Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 47, Hỏa Diễm Cự Nhân. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cho tới nay Tô Phục đều là vây quanh địa cầu triển khai kế hoạch theo an bài. Chỉ là an bên trong bước đi này vẫn không tính là hoàn thành. Tạm thời không nói đến Inhuman cùng với đăng ký dự luật, tuy nhiên còn không có giải quyết nhưng chỉ là nhỏ vấn đề mà thôi. Nhưng Hắc Ám duy trì sự tình là muốn ưu tiên xử lý. Đợi được an bên trong bước đi này hoàn thành, vậy dĩ nhiên là muốn mở rộng địa cầu thế lực phạm vi. Thiên Kiếm Cục một mực ở phát triển nghiên cứu đối ngoại khoa học kỹ thuật. Chiến hạm chờ chút cho dù có người tiến công địa cầu nói cũng có thể chống đối. Trừ phi Thanos, Galactus loại này cá nhân năng lực cực kỳ mạnh mẽ thần bằng không nói tự vệ là khẳng định không. Thành vấn đề, Tô Phục tuy nhiên không có ý định thống trị toàn bộ vũ trụ nhưng là cần khiến người khác biết rõ. Thực lực thuận tiện đem thế lực mở rộng, để sau đó khả năng phát sinh chiến tranh rời xa địa cầu. Vậy thì cần nhân thủ, nhìn vũ trụ tam đại đế quốc, Kree người cùng Sir Crow tạm thời không nói đến, bản thân tộc quần phát triển cũng rất to lớn, hơn nữa coi như là phổ thông bình dân thế lực cũng vượt xa người địa cầu. Dựa theo người địa cầu thân thể tố chất mà nói đúng là trong vũ trụ không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng Sir đế quốc phương hướng phát triển Tô Phục cảm thấy vẫn rất thích hợp địa cầu. Đã địa cầu làm trung tâm, thông qua chiến tranh hoặc là những phương thức khác mộ tập nhân thủ đến lớn mạnh. Thế lực càng lớn, địa cầu càng an toàn, mà Asgard không người nào nghi là phi thường tốt binh lính. Đây cũng là Tô Phục không hy vọng Hela dường như trong phim ảnh như vậy tiến công Asgard nguyên nhân. May mà Hela tuy nhiên không có dành cho trả lời chắc chắn. Nhưng đã nàng tính cách tới nói không có sáng tỏ trả lời chắc chắn kỳ thực cũng đã là đáp án. Nhìn bên cạnh ngủ say Hela Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hai người mặc chỉnh tề. Tô Phục phất tay mở cửa mang theo Hela rời đi thần giới không gian. Đây là mộ tư bêu 2. Hela nhìn bốn phía rất nhanh nhận ra đây là Nairem bên trong mộ tư bêu 2. Cũng là hỏa diễm cự nhân địa bàn, chúng ta tới nơi này làm gì? Giải quyết dẫn đến chư thần hoàng. Hôn hung phạm, Tô Phục cười khẽ nói, mặc kệ ngươi lấy cái gì phương pháp trưởng khống Asgard khẳng định cũng. Không hy vọng Asgard bị phá hủy chứ. Asgard bị hủy thực lực ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vì lẽ đó chúng ta trước đem dẫn đến chư thần hoàng hôn hung phạm giải quyết. Về sau liền đơn giản nhiều. Người nói dẫn đến chư thần hoàng hôn. Phá hủy Asgard là hỏa diễm cự nhân. Không sai. Hela khẽ cau mày. Nếu như không có vĩnh hằng hỏa diễm cự nhân thực lực không đáng kể. Chút nào, làm sao có khả năng có năng lực phá hủy Asgard? Vĩnh hằng hỏa diễm ở đâu? Tô Phục thuận miệng, hỏi, ở Asgard trong bảo khố. Hela nói, Tô Phục cười cười, lấy các ngươi Asgard nhân tính cách. Nếu như đánh bại đối thủ nhất định sẽ đem chiến lợi phẩm nhận lấy đi. Đặc biệt là hỏa diễm cự nhân hay là quốc gia này chúa tể. Vì lẽ đó 89 phần 10 cũng sẽ đặt ở trong bảo khố. Nếu như lôi thần Thor phát hiện hắn đối phó không ngươi. Chắc chắn sẽ để hỏa diễm cự nhân thông qua vĩnh hằng hỏa diễm phục sinh. Để hỏa diễm cự nhân đi đối phó ngươi. Chính mình làm mang theo Asgard nhân dân rời đi. Hỏa diễm cự nhân cùng vĩnh hằng hỏa diễm dung hợp sau thực lực. Ngươi nên biết. Helea trầm mặc không nói. Tuy nhiên nàng là không lọt mắt hỏa diễm cự nhân nhưng là không thể phủ nhận có hay không có vĩnh. Hằng hỏa diễm cự nhân thực lực hoàn toàn chính là hai thái cực. Nếu quả thật xuất hiện tình huống đó nàng vẫn đúng là không dám hứa chắc chính mình liền có thể đánh bại hỏa diễm cự nhân. Nhất là ở chư thần hoàng hôn đến thời điểm bị giam lâu như vậy ngươi nên rất ngứa tay đi. Đối thủ của ngươi đến. Tô Phục cười khẽ nói một tiếng nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy phía trước một cái cự đại bóng người màu đỏ dần dần xuất hiện. Hỏa diễm cự nhân, Death Chai Thần, hỏa diễm cự nhân toàn thân hỏa hồng tản ra từ từ hỏa diễm. Trong tay nắm hoàng hôn chi kiếm đứng ở trước mặt hai người. Nhận ra Death Chai Thần Hela, ngươi không đi Asgard, tới nơi này làm gì? Hela hừ lạnh một tiếng tựa hồ xem thường cùng với đối thoại. Giơ tay lên, một cái trường kiếm màu đen trực tiếp đâm về hỏa diễm cự nhân. Bất quá hỏa diễm cự nhân phản ứng rất nhanh. Nó biết rõ Hela là ai cũng biết nó năng lực. Hela thoát vây chưa có trở về Asgard nhưng đi tới nơi này làm sao có khả năng để hỏa diễm cự nhân. Không cảnh giác, hoàng hôn chi kiếm dùng lực vung lên trực tiếp ngăn chiêu kiếm này. Cùng lúc đó, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tạp binh. Muspenhai tạp binh. Những này tạp binh tuy nhiên kém xa tít tắp hỏa diễm cự nhân nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Dù sao nơi này chính là người ta địa bàn. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền gặp được đếm không xuể tạp binh từ đằng xa xông lại. Hela xem thường hư lạnh một tiếng hai tay duỗi một cái. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Vô số trường kiếm từ trong cơ thể nàng xuất hiện hướng về bốn phương tám hướng tạp binh vẩy đi ra. Xì xì, trường kiếm trực tiếp xuyên thủng tạp binh thân thể đem đối phương gắt gao đóng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó từng cái tạp binh theo tiếng ngã xuống đất. Một làn sóng, chỉ là một làn sóng đã bị Hela giải quyết. Dưới chân địa mặt bỗng nhiên rung động. Chỉ thấy một cái cự kiếm ở Hela dưới chân xuất hiện làm cho nàng bay lên không trung mà lên nhanh. Chóng bay về phía hỏa diễm cự nhân. Cánh tay vung lên, vô số trường kiếm lít nha lít nhít đâm về hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân vung kiếm chống đối làm sao số lượng thật sự quá nhiều. Theo trên cánh tay bên trong một kiếm sau mất đi phòng thủ tư thái về sau. Thân thể lại lục tục bên trong mấy cái kiếm, theo sát lấy chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, Hela giật chân cự kiếm đã đỉnh ở hỏa diễm cự nhân trên thân trực tiếp đem hắn xuyên thủng đánh ở. Trên vách tường, bị đau phẫn nộ hỏa diễm cự nhân vẫy vẫy hoàng hôn chi kiếm tấn công về phía Hela lại bị Hela phất. Tay sử dụng kiếm ngăn trở. Theo sát lấy trong một cái tay khác kiếm thứ bên trong hỏa diễm cự nhân cổ họng. Ùm ụp âm thanh vang lên. Hỏa diễm cự nhân thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại góc hình đầu khôi ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Hera nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống. Thon dài lui người đi ra dẫm nát trên mũ giáp. Trước phóng xuất ra kiếm dồn dập biến mất. Chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Không sai ma pháp. Trước Hela bị phong ấn thời điểm rất nhiều ma pháp cũng triển khai không đi ra. Bây giờ rốt cục thoát vây mà ra ma pháp tự nhiên cũng không bị hạn chế. Nàng chiêu này ma pháp có thể để cho Hela một người có thể so với một nhánh quân đội. Xử lý như thế nào? Hela mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái trực tiếp đem mũ giáp kia đâm hướng Tô. Phục, mặc dù coi như cái này tựa hồ chỉ là một đầu khôi nhưng trên thực tế đây là hỏa diễm cự nhân. Trong phim ảnh Loki đem cái này đầu khôi ném vào vĩnh hằng hỏa diễm mới khiến cho hỏa diễm cự nhân. Lần thứ hai phục sinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.